Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, vườn trồng trọt người phụ trách. Trong khoảng thời gian này, Simon người tại Los Angeles cũng bớt thời gian cố ý chú ý qua từng bước cao VCD bán ra cùng Trung Quốc VCD sản nghiệp phát triển tình hình chung. Năm 1995 quý thứ nhất độ. Theo Vạn Yến bên ngoài hắn một số VCD nhãn hiệu xuất hiện cùng đạo bản dây chuyền sản nghiệp tại Đông Nam Duyên Hải khu vực phát triển. Trung Quốc VCD xuất hàng tổng lượng đạt tới 110.000 đài. Đây là căn cứ CQ Video giải mã chip xuất hàng lượng thống kê mà ra. Hiện giai đoạn đây là CQ độc môn sinh ý. Đệ nhị quý độ. Làm cuối tháng 4 Trần Tình đoàn đội cầm xuống CQ công ty tuyệt đối khống cổ quyền tin tức. Truyền ra, VCD máy chiếu phim chịu đến chú ý tăng lên rất nhiều. Trừ Westeros hệ thống trực tiếp bồi dưỡng từng bước cao khai bắt đầu khởi công VCD hạng mục. Hắn rất nhiều Trung Quốc công ty cũng bắt đầu theo vào. Đã đẩy ra sản phẩm xí nghiệp càng là tăng lớn tiếp thị quảng bá cường độ. Kết quả là Trung Quốc VCD xuất hàng lượng đơn quý cấp tốc đột phá 200.000 đài. Đạt tới 230.000 đài. Tốc độ tăng vượt qua 100%. Hiện tại, quý thứ 3 độ vừa mới đã qua một tháng. Trung Quốc khu vực VCD xuất hàng đã đột phá 150.000 đài. Dự tính quý thứ 3 độ chí ít cũng có thể thực hiện vòng so 100% trở lên tăng trưởng. Dùng cái này thôi toán. Năm 1995 cả năm, VCD xuất hàng tổng lượng có hy vọng đạt tới 1,5 triệu đài hai bên, mà lại hiện ra nổ tung thức chỉ số cấp tăng trưởng. Tuy nhiên VCD sản nghiệp bạo phát so sánh Simon trong trí nhớ sớm một số. Nhưng đầu này chỉ số đường cong, cùng từng trải qua sử không kém bao nhiêu, làm hiện giai đoạn VCD video giải mã chip duy nhất thương nghiệp cung ứng. Dựa vào Trung Quốc thị trường bạo phát mang đến cường thế hiệu suất trèo trống. Lại thêm bị Trần Tình đoàn đội thu mua về sau thu hoạch được Westeros khái niệm cổ vầng sáng. 3 tháng, CQ giá cổ phiếu tốc độ tăng đã vượt qua 400%. Giá trị thị trường theo Trần Tình đoàn đội thu mua lúc 200 triệu đô la Mỹ hai bên một lần hành động xong. Phá 1 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Hết hạn ngày 31 tháng 7 báo cáo cuối ngày. CQ giá trị thị trường đạt tới 176 triệu đô la Mỹ. Lúc trước tổng cộng đầu nhập 94 triệu đô la Mỹ thu hoạch được CQ công ty 53% cổ phần. 3 tháng, khoản lợi nhuận đã đạt tới 400 triệu 77 triệu đô la Mỹ. Hồi báo tỷ lệ tiếp cận 500%. Trung Quốc bên kia. Theo tiểu bá vương trốn đi từng bước cao đoàn đội cũng không có để Simon thất vọng. Dù cho có Westeros hệ thống dư giả tiền tài cùng cường đại kỹ thuật chống đỡ. 3 tháng thành công hướng thị trường đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm. Loại này siêu cường chấp hành lực vẫn là để người ghé mắt. Ngày 15 tháng 7 bán ra từng bước cao VCD. Chỉ là dựa vào tạm thời Quảng Đông Phúc Kiến hai cái thử nghiệm tỉnh thị trường. Tuần đầu lượng tiêu thụ thì đạt tới 6.000 đài. Dự tính bài nguyệt lượng tiêu thụ có thể nhẹ nhõm đột phá 20.000 đài. Theo thị trường tiến một bước phát triển, từng bước cao đoàn đội có hy vọng tại năm nay 6 tháng cuối năm thực hiện chỉ ít 150.000 đài. Lượng tiêu thụ trực tiếp chiếm cứ Trung Quốc VCD thị trường 10% trở lên thị trường số lượng. Dựa theo từng bước cao VCD 3.999 nguyên NDT định giá, 150.000 đài lượng tiêu thụ, trực tiếp tương đương với 600 triệu NDT tiêu thụ ngạch. Lúc trước tiểu bá vương dùng 5 năm không đến thực hiện 1 tỷ tiêu thụ ngạch. Hiện tại, từng bước cao đến cái này một mục tiêu. Chỉ cần 2 năm, cái này không chỉ có chứng minh Simon Trọng Kim mời chào từng bước cao đoàn đội tính chính xác. Cũng biểu hiện VCD sản nghiệp viễn siêu máy chơi game bằng thị trường lớn thể lượng. Dùng cơm quá trình bên trong. Simon các loại Trần Tình hai nữ chủ yếu thảo luận hai đề tài. Đầu tiên là CQ như thế nào thăng bằng làm dòng chính từng bước cao cùng hắn VCD nhà sản xuất ở. Giữa quan hệ, tránh cho những thứ này nhà sản xuất bởi vì lo lắng video giải mã chip cung ứng bị hạn chế mà chuyển hướng hán điện tử hán thương. Mặt khác một cái cũng là sử dụng CQ sức ảnh hưởng khống chế VCD giá cả. Không ngừng điều chỉnh hàng thấp giá cả để trình độ lớn nhất khai phát Trung Quốc VCD thị trường. Đồng thời, còn muốn tránh cho khác biệt nhà sản xuất ở giữa vì thị trường số lượng đánh giá cả chiến tàn sát lẫn nhau. Hiện giai đoạn Westerners hệ thống cảm thấy hứng thú sản nghiệp tổng sẽ khiến đại lượng chú ý. Tháng 4 Trần Tình đoàn đội thu mua CQ về sau. Simon thì rất nhanh nghe đến tin tức. Sony, Toshiba, Tam Tinh các loại công ty đã bắt đầu đầu nhập VCD video giải mã chip phát triển nghiên cứu. Bởi vậy, dù cho CQ sang năm thành công hoàn thành trong kế hoạch toàn diện kỹ thuật thăng cấp, Trung Quốc thị trường cũng tất nhiên sẽ nghênh đón hắn công ty đồng loại hình sản phẩm cạnh tranh. Kém chỉnh một chút đệ nhất kỹ thuật, cho dù là Sony, Toshiba những thứ này lâu năm bá chủ, cũng không có khả năng cùng CQ so sánh. Bất quá, nếu như những thứ này lạc hậu chip áp dụng giá thấp sách lược xâm nhập Trung Quốc thị trường, vẫn là sẽ cho CQ mang đến phiền phức. Video giải mã chip lãi phi thường cao, thực cũng là mang ý nghĩa to lớn hạ giá không gian. CQ muốn thực hiện Simon cùng Trần Tình hai nữ thảo luận mục tiêu, liền cần tại định giá phương diện tìm tới một cái phù hợp điểm thăng bằng. Đã có thể sau khi áp chế người đến không muốn chia sẻ quá nhiều thị trường số lượng, lại nhất định phải cam đoan tự thân đầy đủ lợi nhuận không gian. Bên cạnh đó, đã lúc đầu định ra sách lược cũng là kiếm lời một trận nhanh tiền. Trần Tình đoàn đội còn nhất định phải chọn chúng phù hợp thời cơ kịp thời bán đi CQ cổ phiếu, rút tiền lui ra, những thứ này đều vô cùng khảo nghiệm chức nghiệp quản lý kinh doanh người cá nhân năng lực. Bữa trưa duy trì liên tục một giờ, trên cơ bản cũng đang thảo luận công tác, thẳng đến sau khi kết thúc mọi người cùng nhau đi ra nhà hàng. Đi theo Simon bên người Trần Tình mới có cơ hội nói lên hắn. Lão bản, tối nay ngươi có rảnh không? Có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ ăn bữa tối. Trần Tình nói như vậy. Cùng a cô nàng cùng một chỗ cùng sau lưng nam nhân Emmanuel chẳng biết tại sao. Lặng lẽ vểnh tai, Simon cười lấy lắc xuống đầu. Lần sau đi, Trần Tình cũng không dây dưa. Còn nói lên lần này Trung Quốc hành trình mang rất nhiều lễ vật trở về. Mọi người rời đi nhà hàng chỗ cao ốc. Phát giác được Simon không có chút nào giữ lại chính mình ý tứ, Trần Tình đành phải mang theo Emmanuel rời đi. Simon mang theo a cô nàng trở lại phòng làm việc của mình chỗ lầu số 1. Sleepy Hollow nhà sản xuất David Zo, đạo diễn Tim Burton, biên kịch Andrew Kevin Walker, nam chính Johnny Depp, nữ chính Mia Kirshner các loại một đám chủ sáng đã tại hắn văn phòng sát vách một gian trong phòng họp chờ đợi. Năm ngoái cuối năm khởi động hạng mục này đến nay, Sleepy Hollow tiền kỳ chu bị đã cơ bản hoàn tất. Sơ bộ định lúc sang năm kỳ nghỉ hè, làm Daenerys hoàn toàn vốn riêng một bộ chủ yếu. Hạng mục dự tính xác định là 70 triệu đô la Mỹ. Quay chụp địa vẫn như cũ lựa chọn nước Anh. Tiền kỳ cảnh bố trí đã hoàn thành. Dự tính tháng 9 khởi động máy. So sánh nguyên bản, lần này chủ sáng đoàn đội chủ yếu cải biến cũng là nhà sản xuất lựa chọn làm năm đối Simon có ân. Alien hệ liệt nhà sản xuất David Zo, cùng với nữ chính theo Christina Ricci đổi thành Mia Kirshner. Lúc trước chạy đi Lola chế tác quá trình bên trong cho qua Simon trợ giúp rất lớn về sau. David Zo một mực là Daenerys Entertainment dưới cờ ký kết người chế tác. Thân phận địa vị triệt để thay đổi về sau, Zo cũng không có cô phụ Simon tín nhiệm. Những năm này phụ trách rất nhiều hạng mục đều hoàn thành phi thường xuất sắc. Lần này Sleepy Hollow, đúng lúc cũng là đối phương am hiểu đề tài. Đến mức nữ chính, so sánh nguyên bản hiển nhiên là phù hợp Tim Burton thẩm mỹ Christina Ricci. Simon lần này tự mình lựa chọn chính mình càng ưa thích Mia Kirshner. Năm ngoái dựa vào những người phụ nữ nhỏ bé thu hoạch được một cái Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh về sau, Mia Kirshner danh khí đuổi sát Winona Ryder. Ngày 14 tháng 7 chiếu lên Amy Heckerling đạo diễn cái kia bộ giáo viên thanh xuân mảnh. Clueless, Mia Kirshner đóng vai nữ chính cũng thành công chứng minh nữ hài cầm giữ có tương đương rộng rãi. Đường làm phim, Clueless tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 7.9 phân. Rất nhiều người bình luận điện ảnh đều cố ý nhắc đến nữ hài khác hẳn với những người phụ nữ nhỏ. Bé xuất sắc biểu diễn. Xuất sắc đến dư luận nhân khí duy trì dưới. $12 triệu chế tác thành bản. Clueless đầu tuần phòng bán vé vào sổ thì đạt tới 2.307 vạn USD. Tuy nhiên tuần kế giảm mức độ có chút sâu. Đạt tới 43%. Nhưng hết hạn ngày 30 tháng 7 cuối tuần. Hai tuần nửa thời gian. Phim tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 41.53 triệu USD. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé tại khoảng $60 triệu. Cuối cùng khả năng so ngày 28 tháng 7 chiếu lên hao tổn của cải $175 triệu Waterworld. Còn cao hơn, liên tục những người phụ nữ nhỏ bé cùng Clueless, dù là cũng không tính là phá $100 triệu cấp bậc bạo khoản. Tương đối thành bản tới nói, hạng mục đều vô cùng thành công. Lại thêm một cái Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Mia Kirshner tuyệt đối so với Christina Ricci càng có thực lực chống lên Sleepy Hollow nữ chính. Đương nhiên, còn có Simon cá nhân đặc biệt thích duyên cớ. Tựa như nguyên bản nữ chính Christina Ricci. Vậy liền hoàn toàn là Tim Burton cổ quái thẩm mỹ. Cá nhân đặc biệt thích khẳng định cũng sẽ không cầm một bộ boom tấn nói đùa. Simon cũng cảm thấy Mia Kirshner càng thích hợp Sleepy Hollow bên trong Katarina cái này nhân vật, so sánh Christina Ricci ngoại hình phía trên cổ quái tinh linh. Mia Kirshner có một loại theo thực chất bên trong lộ ra đến tà ác cùng u ám. Bởi vậy càng thích hợp đóng vai một cái nữ vu nhân vật. Những khí chất này một khi khai quật ra, khả năng liền nam chính Johnny Depp đều chống đỡ không được. Simon vẫn cảm thấy đã từng chỉ có thể coi là Hollywood 2-3 tuyến Mia Kirshner bị nghiêm trọng. Đánh giá thấp, chỉ là một mực không có thể đụng tới thi triển cơ hội. Đương nhiên, loại chuyện này từ khi Hollywood xuất hiện đến nay thì vô cùng phổ biến. Nào có cái gì công bằng? Tim Burton vốn là đối Simone định nữ chính còn có chút bất mãn. Nhìn qua Mia thử sức, nhất thời liền không có mâu thuẫn. Còn có chút tìm tới mưu cảm giác, một lần nữa cùng biên kịch thảo luận gia tăng một số nữ chính phần diễn. Lần này sản xuất hội nghị, chủ yếu là triệt để quyết định Sleepy Hollow các mặt chi tiết. Trình độ lớn nhất bảo đảm hạng mục chính thức quay sau hoàn toàn dựa theo thời gian biểu tiến hành. A cô nàng đưa Simon tiến vào phòng họp, chính mình lại không có tham dự ý tứ. Nàng còn có hắn công tác muốn làm. Buổi sáng nghênh đón Trần Tình hai nữ Amanda không người bưng lấy một sấp văn kiện chờ ở Simon. Bên ngoài phòng làm việc A cô nàng khu làm việc. Các loại chính mình lão bản tiến vào sát vách phòng họp. Ellison trở lại bên này chính mình sau bàn công tác ngồi xuống. Một bên kiểm tra Amanda đưa qua văn kiện. Một bên ngăn lại muốn rời khỏi cô nàng. Chờ một chút, Amanda nghi ngờ dừng bước. À... Người muốn cà phê sao? Ellison nhanh chóng dùng bút máy tại một phần mới một quý The Real Housewives of New York City. Kịch bản trên văn kiện làm tiêu ký. Lắc đầu nói. Không cần. Cùng ta nói một chút ngươi buổi sáng tiếp đãi Trần Hòa Brand quá trình bên trong đều trò chuyện cái. Gì? Amanda gặp A cô nàng hỏi cái này. Nhất thời có chút tâm thần bất định. Đột nhiên nhớ tới. Trần Tình. Có lẽ còn có vị kia nữ lang tóc hồng. Có lẽ đều là chính mình lão bản nữ nhân. Chính mình trước đây chậm đãi có thể là một cái rất nghiêm trọng sai lầm. A cô nàng thanh âm lạnh lùng. Ngẩng đầu lại liếc nàng liếc một chút. Ánh mắt cũng lạnh lùng. Amanda lưng hơi hơi mát lạnh. Vội vàng giữ vững tinh thần. Từ đầu chí cuối đêm buổi sáng theo Los Angeles phi trường quốc tế mãi cho đến Malibu hãng phim một. Đường lên cùng Trần Tình hai nữ giao lưu đủ loại chi tiết nói thẳng ra. Ellison an tĩnh nghe Amanda nói xong. Cũng đã nhất tâm nhị dụng địa đem trước mặt văn kiện qua một lần. Một lần nữa cầm lấy phần kia The Real Housewives of New York City kịch bản bắt đầu nghiêm túc. lật xem, vừa hướng Amanda nói. Tốt, hồi đi làm việc a. Nhớ đến trước khi tan sở đem tháng 7 trò chơi bộ môn báo ra hàng tháng tổng kết sửa sang lại cho. Ta, Amanda gật gật đầu, lại là không dám rời đi. Trần chờ dưới, nói ra, a, có thể lời nói, có lẽ, ta hy vọng làm mặt hướng Trần tiểu thư cùng Brand tiểu thư nói tiếng xin lỗi. A, cô nàng ngẩng đầu, dò xét nàng liếc một chút, đột nhiên lộ ra một vệt ý cười, lắc đầu nói, không dùng, mà lại, lần này ngươi làm rất khá, về sau đối những nữ nhân kia đều muốn như vậy, kiên trì, sang năm ta có thể xin tăng lương cho ngươi. Amanda ánh mắt hơi hơi tăng lớn, ngay sau đó giật mình, trước mắt chính mình vị thủ trưởng này đã là lão bản trợ lý, đồng thời cũng là lão bản nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, đương nhiên là đối chọi gay gắt, tính như vậy đến, đứng ở cấp trên lập trường, mình đương nhiên không sai, bất quá, tuy nhiên mặt ngoài cũng theo gật gật đầu, Amanda lại âm thầm tự suy ngẫm. Khẳng định là không thể dựa theo a cô nàng tâm tư đi làm. Chính mình chỉ là một cái con tôm nhỏ a. Đại yêu tinh ở giữa vật lộn. Nàng mạo muội tham dự vào. Hơi không chú ý liền sẽ bị dẫm chết. Xuất thân phổ thông giai cấp trung lưu nhà. Năm nay 27 tuổi tốt nghiệp ở Ivy League Cornell Đại học Amanda xem như chung quanh rất nhiều trong. Đám bạn học lăn lộn tốt nhất một cái. Simon Westers cá nhân trợ lý văn phòng A. Nàng cũng không muốn vứt bỏ phần này thời gian một năm thì còn rơi nàng tất cả đại học vay hậu đãi. Công tác, 2 giờ Sleepy Hollow sản xuất hội nghị kết thúc. Lại đuổi tới hãng phim tầng 2 Pisco khu làm việc cùng cuối năm chiếu lên 3D bản Người đẹp và Quái vật đoàn đội thảo luận 1 giờ phim phối nhạc. Buổi chiều 4 giờ chuông. Simon một lần nữa trở về khu hành chính phòng làm việc của mình. Lần này là một cái hội mặt. Simon trở lại phòng làm việc của mình. Khách nhân đã đang chờ đợi. Đây là một cái 40 tuổi khoảng chừng mặt chữ điền bàng người trung niên tóc đen. Giữ lấy tinh mịn gốc râu cằm. Xuyên một bộ chính thức màu xanh đậm tây phục. Rõ ràng không quá phù hợp đối phương tiếp cận 1m9 thân cao khôi ngô dáng người cùng dã tính khí chất. Trung niên nhân tên là Victor Morisis, năm nay 39 tuổi, là một cái bồ đào nha duệ Angola người da trắng. Đây là Westers gia tộc tại Angola liệp đầu đoàn đội vì Simon tìm kiếm được cà phê vườn trồng trọt. Người phụ trách, 600 km vuông cà phê trồng trọt khu. Dù cho Simon tồn lấy khác ý nghĩ, nếu như có thể quản lý tốt, hắn đương nhiên hội càng thêm vui tay vui mắt. Vẫn như cũ là Simon kiên trì có thể kéo dài thương nghiệp hình thức mới có thể lâu dài hơn trèo. Chống một hạng sự nghiệp nguyên tắc. Bởi vậy, đối với vườn trồng trọt người phụ trách, Simon cũng coi là tuyển chọn tỉ mỉ. Hai người bắt chuyện sau đó. Đi vào Simon văn phòng ngồi xuống. Các loại a cô nàng đưa lên cà phê rời đi. Đợi Simon hỏi hắn đối vườn trồng trọt quy hoạch. Victor Morisis mở miệng câu nói đầu tiên liền không có để Simon thất vọng. Westers tiên sinh, ta tin tưởng vườn trồng trọt đối với ngươi mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất. Nếu như có thể được đến ngươi trao quyền, ta có thể tự mình liên tục cùng Savimbi nói chuyện. Như Nas Savimbi, đây là Angola phản chính phủ vũ trang đầu mục, Liên Xô giải thể về sau. Vốn là phía Tây tại Angola người phát ngôn Savimbi bị ném bỏ về sau. Thực lực cấp tốc héo rút. Ngay sau đó tuy nhiên còn tại ở Angola quân đội chính phủ đánh nội chiến. Thực đã bị áp xúc đến Angola Đông Nam Bộ không đủ 15% quốc thổ phạm vi bên trong. Diệt vong chỉ là một cái vấn đề thời gian. Simon theo Angola trong tay chính phủ cầm tới cà phê trồng trọt khu. Đúng lúc ở vào quốc gia này Đông Nam Savimbi thế lực cùng quân đội chính phủ giáp giới rằng co khu vực, tuy nhiên xuất thủ ngăn cản qua Rwanda đại đồ sát thảm kịch. Nhưng lúc này đứng tại Westers hệ thống trên lập trường, Simon cũng không quá hy vọng Savimbi quá sớm bị Angola quân đội chính phủ tiêu diệt. Câu nói kia nói thế nào? Sợ giặc cân lượng, chỉ có Angola phản đối duy trì liên tục tồn tại. Westeros hệ thống cùng Angola chính phủ các loại giao dịch mới có thể tiếp tục tiến hành. Để Simon ngoài ý muốn là, chính mình tìm đến vị này, nông phu. Chẳng những bén nhạy phát hiện điểm này, còn sung phong nhận việc, nguyện ý tự mình ra mặt cùng Savimbi thương lượng. Phải biết, nếu như song phương hoàn toàn không có câu thông, rất khó cam đoan Savimbi không sẽ phái binh quấy rối thậm chí tấn công Simon tại Angola vườn trống. Chọt, đến thời điểm, muốn có được an bình, Simon cũng chỉ có thể xuất thủ. Song phương đều không khoan nhượng. Ngược lại, nếu như lặng lẽ câu thông về sau hình thành nhất định an ý, song phương bình an vô sự, Savimbi chỉ đi tìm Angola quân đội chính phủ phiền phức. Đây đối với hai phe đều có chỗ tốt. Chỉ là, Simon cũng không tính làm như thế. Tuy nhiên trước đó cẩn thận điều tra qua Victor Morisis nội tình. Nhưng rốt cuộc chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Song phương căn bản chưa nói tới cái gì tín nhiệm. Nếu như Morisis cùng Angola chính phủ có chỗ cấu kết, Simon nếu như đáp ứng đối phương đề nghị, vậy liền biến khéo thành vụng. Mà lại, dù cho muốn sợ giặc cân lượng, Simon cũng không có quá nhiều cùng Savimbi tiếp xúc suy nghĩ. Hắn càng muốn nhìn một chút đối phương phải chăng đầy đủ thông minh, chủ động làm ra một ít lựa chọn. Dạng này càng có thể không lưu bất luận cái gì tai họa ngầm. Sự thật chứng minh châu Phi quân phiệt đều là vô cùng thông minh. Bất quá, nếu quả thật bởi vì những năm này thất bại đã mất lý trí, Simon cũng không để ý chút nào cùng đối phương vũ trang giao phong. Đầu nhập nhiều như vậy tiền tài xây dựng quản gia tư quân, cũng không phải dùng để làm bài trí. Bất luận cái gì một chi quân đội, đều chỉ có thường xuyên thấy máu, mới có thể bảo trì cường hãn chiến đấu lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.